Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 217, ai không thích? Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Yến Lệ trong lòng có chút hoảng hốt. Ngước mắt lên lo lắng giải thích. Đàn anh, tôi biết anh đối với tôi rất tốt. Không có anh, sẽ không có tôi và Gia Hảo. Nhưng tôi đối chỉ xem anh. Chỉ là người thân, và không có cảm xúc khác. Đối với người khác thì sao? Trình Gia giật nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, lại bị lý trí hung hăng đè lại. Đối với Dung Tư Thành có gì không? Mộ Yến Lệ trầm mặc không nói gì. Trước mặt Trình Gia giật, không muốn lừa gạt anh ta, nhưng cũng không muốn nói ra sự thật. Điều đó sẽ làm cho anh ta bị tổn thương, nên đã không lên tiếng. Trình Gia giật hơi nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng, thở dài, quên đi. Không muốn nói cũng không sao. Ngày mai tôi sẽ trở về. Nghe vậy, Mộ Yến Lệ kinh ngạc ngước mắt lên. Đàn anh, ngày mai anh sẽ trở về. Trình Gia giật nhìn cô. Không muốn để tôi đi sao? Không có, Mộ Yến Lệ thốt ra. Nhìn ánh mắt buồn bã của Trình Gia giật, lại vội vàng giải thích. Chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Sư phụ không phải đã trở về sao? Anh đang vội cái gì vậy? Cô vội sao? Khóe miệng Mộ Yến Lệ co giật. Tôi nóng nảy cái gì vậy? Đàn anh không cần để ý đến tôi. Trình Gia giật cười. Sư phụ ở viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật xảy ra một chút vấn đề. Lại đi rồi. Tôi phải trở về xem một chút. Mộ Yến Lệ có chút im lặng. Sư phụ còn chưa buông bỏ sao? Trình Gia giật nói. Làm sao ông ấy có thể buông bỏ? Sư phụ là một người đàn ông chấp nhất. Cô còn không biết sao? Trừ khi thí nghiệm của ông ấy thành công trong việc sinh ra con người. Nói xong anh ta nhìn về phía Mộ Yến Lệ. Cười nói. Nói không chừng một ngày nào đó cô lại có thêm mấy đứa nhỏ. Mộ Yến Lệ, 11, Trình Gia giật nhìn cô. Bỗng nhiên cúi xuống. Yến Lệ. Mộ Yến Lệ ngước mắt lên. Hà, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp động lòng người. Gần ngay như vậy, vạn câu ngàn lời nhồi nhét trong cổ họng. Trước mắt anh ta, nhưng anh ta lại chỉ có thể nhìn từ xa. Tại sao cô không thích anh ta? Tại sao có thể thích người khác mà không phải là anh ta? Chấm, tôi cần một lời hứa rằng cô sẽ không kết hôn cho đến khi tôi quay trở lại. Nói xong. Anh ta đứng dậy trực tiếp trở về phòng. Không bật đèn, anh ta cứ như vậy nằm sấp trên giường. Có chút hối hận vì chuyển trở về này. Có chút hối hận khi tỏ tình. Nếu như không nói ra, cô sẽ không từ chối như vậy. Anh ta thích cô trong 7 năm. 7 năm, họ thân thiết ngoại trừ ngủ trên một chiếc giường. Mọi thứ còn lại đều đã làm. Bởi vì cô bị tổn thương. Anh ta không dám ép buộc cô. Anh ta cố gắng thuyết phục bản thân rằng nếu cô ở bên cạnh, anh ta sẵn sàng chờ cô. Anh ta luôn nghĩ rằng cô là của anh ta. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng bây giờ, anh ta sao lại có cảm giác mất cô? Nếu cô thích những người đàn ông khác, anh ta có thể nhìn cô thân thiết với những người đàn ông khác không? Anh ta có thể làm được không? Anh ta lấy tay che mặt, một lúc lâu cũng không buông, cho đến khi nghe thấy tiếng thông báo trên Zalo. Anh ta cầm lấy điện thoại di động nhìn thấy tên ghi chú là Dung Uyển Nga. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy phiền não. Tối nay, lúc rời đi, Dung Uyển Nga thêm Zalo của anh ta. Dù sao đó cũng là căn nhà cũ mà người khác giúp đưa anh ta vào. Anh ta ngượng ngùng từ chối. Anh ta không thể kéo xóa, nhưng anh ta bỏ qua cũng không sao. Vừa định vứt điện thoại di động đi, ánh mắt liếc một cái lại nhìn thấy chữ Yến Lệ. Anh ta cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái. Anh giật, anh ngủ chưa? Tôi bên này mới xong. Có người thay đàn em Mộ Yến Lệ của anh báo thù. Trình Gia giật mơ hồ nhìn, vốn không muốn để ý, nhưng chuyện này anh ta quả tò mò. Vì thế ngồi dậy trả lời cô ta. Ai? Bên kia hiển nhiên rất vui vẻ. Nhanh chóng trả lời. Anh giật. Anh còn chưa ngủ à? Tôi tưởng anh ngủ rồi nên không dám làm phiền anh. Vậy tôi có thể gọi cho anh không? Trình Gia Giật nói. Không tiện, nói luôn ở đây đi. Dung Uyển Nga trả lời. Không biết là ai đem cảnh Mai Chi và Phan Văn Huy ở cùng với nhau. Đăng video lên màn hình đại sảnh. Cả đại sảnh ầm ĩ. Mọi người đều biết, lần này cảnh Mai Chi coi như là mất mặt. Trình Gia Giật nghi ngờ. Đăng video lên màn hình đại sảnh. Cái việc này, ngoại trừ thằng nhóc kia, anh ta không thể tưởng tượng được người khác. Về sau thì sao? Về sau, mẹ tôi vốn định hai nhà kết thông ra để dễ dàng ngăn chặn thông tin lan truyền ra xa. Kết quả nhà họ Cảnh hình như còn rất tức giận. Không đồng ý làm như vậy. Tại sao không đồng ý? Trình Gia Giật nghĩ. Có phải còn nhớ Dung Tư Thành hay không? Anh ta lại trả lời một câu. Cảnh Mai Chi có phải thích anh trai cô không? Dung Uyển Nga nói. Ai không thích anh trai tôi? Chẳng qua là anh trai tôi không thích lại mà thôi. Cùng lúc đó gửi thêm một tin nhắn nữa. Giống như anh. Trình Gia Giật lại có chút mơ hồ. Không hiểu. Ai không thích? Yến Lệ có phải cũng thích hay không? Bức ảnh đó có lẽ không phải là giả, hoặc mượn của ai đó. Anh Giật, ngày mai anh đi đâu? Tôi có một vấn đề y tế không hiểu có thể mời anh hay không? Tin nhắn của Dung Uyển Nga lại được gửi tới. Trình Gia Giật trả lời. Ngày mai tôi sẽ trở về nước Mỹ hoàn. Dung Uyển Nga vội vàng trả lời. Vì sao phải trở về? Vậy khi nào anh quay lại đây? Trình Gia Giật không trở về. Trên thực tế, anh ta không biết khi nào bản thân sẽ quay lại. Hoặc quay lại với lý do gì. Anh Giật, ngày mai anh mấy giờ bay vậy? Tôi có thể đi tiền anh được không? Trình Gia Giật nhìn chữ trên màn hình. Cũng có thể biết đối phương sốt ruột đến mức nào. Chỉ tiếc không phải là người mà anh ta đang nghĩ. Không trả lời. Trực tiếp ném di động sang một bên. Cách chương.